Chương 487, mở ra. Một kiếm chém giết tương gia tương thắng, để tất cả thế lực cũng vì đó chấn kinh. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể so với Tần Giao bọn người, loại này võ giả, thế mà không phải bọn hắn những này đại tông môn đệ tử. Lúc này, tức giận nhất thuộc về tương gia hiện nhậm gia trụ, tức giận không thôi, hắn nhìn xem đã chết đi tương thắng, trong đôi mắt, sinh ra sát ý nồng nặc. Tiểu tử, giết nhi tử ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tương gia hiện nhậm gia trụ, triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn quanh thân, tràn ngập cuồng dã đến cực hạn khí tức. Phương thần đã sớm liệu đến lại có loại tình huống này phát sinh, hắn QNZ có cách đối phó. Lúc này, nhìn thấy tương gia hiện nhậm gia trụ nổi lên, Tần Giao tiến lên một bước, trực tiếp ngăn tại phương thần trước người, lạnh như băng nói, đường đường tương gia gia chủ đương thời, thế mà đối một cái tuổi trẻ một đời xuất thủ hắn giết nhi tử ta nhất định phải giết nàng. Tần Giao ngươi đây là đại biểu Tần Gia muốn cùng ta tương gia là địch sao? Tương gia gia chủ, phẫn nộ gầm thét lên. Tương Thắng là hắn ưu tú nhất một đứa con trai, tận mắt thấy con của mình bị người đánh giết, giống như hắn cái này làm cha còn không có bất kỳ động tác gì, vậy liền thật là không bằng cầm thú. Sở dĩ, cho dù là Tần Giao đứng ra, tương gia gia chủ đều không sợ. Tần Giao nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ phẫn nộ, nàng quay đầu nhìn một chút Tần Gia gia chủ, cái sau khẽ lắc đầu, ra hiệu Tần Giao không nên vọng động. Phương thần mặc dù ưu tú, đã cứu Tần Giao tính mệnh, nhưng là Tần Giao dạng này đại tộc hiển nhiên sẽ không vì một cái phương thần, mà cùng tương gia khai chiến, dạng này được không bù mất. Tại đại tộc trong mắt, chỉ có lợi ích, không có hữu nghị. Mặc dù Tần Gia không có tỏ thái độ, nhưng là Tần Giao thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn bảo vệ phương thần. Nếu như không có phương thần, ban đầu ở Kháo Thủy Thành bên ngoài bình nguyên phía trên, nàng liền đã bị Vũ Nghịch cho đánh chết. Sở dĩ, vô luận như thế nào, nàng đều muốn ủng hộ thân mà ra. Trên trận cục diện, vô cùng ngưng trọng, đông đảo thế lực đều đang nhìn náo nhiệt, mà Chu Viêm cũng là lặng yên không tiếng động tiến lên một bước, đi tới phương thần bên cạnh, trong đôi mắt, bắn ra dọa người kim quang. Chỉ cần phương thần một câu, hắn liền sẽ động thủ. Tương gia mặc dù cường thế, nhưng là hắn Chu Viêm cũng không phải ăn chay. Phương thần nhìn thoáng qua Chu Viêm cùng Tần Giao, trong lòng có chút cảm động, sau đó hắn mở miệng nói, hai vị hảo ý, Phương Mộ tâm lĩnh, bất quá tạm thời cục diện này, Phương Mộ còn có thể khống chế. Phương thần tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một khối hình tam giác ngọc bội, cái ngọc bội này mới vừa xuất hiện, liền để cái khác thất phân ngọc bội trong nháy mắt đầu động. Là thứ 8 phân chìa khóa. Đông đảo võ giả, nhãn tình sáng lên, nhao nhao kêu lên. Tiểu liền tương gia đám người, cũng là không lo được nhiều như vậy, đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần trong tay chìa khóa. Tiểu tử, cái chìa khóa giao ra, sau đó tự mình kết thúc, như vậy, ta tương gia có lẽ sẽ cho ngươi một cái toàn thời. Tương gia gia chủ, phẫn nộ quát. Phương thần ngón tay có chút dùng sức, trong nháy mắt nắm hình tam giác ngọc bội, sau đó nói, giống như tương gia chuẩn bị lấy nhiều khi ít. Ta không để tâm cái chìa khóa bóp nát. Nghe được phương thần, tương gia gia chủ tức giận không thôi, phương thần đang uy hiếp hắn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Đương nhiên, chung quanh đông đảo võ giả, thì là một mặt lo lắng, sợ phương thần bóp nát thứ 8 phân chìa khóa. Phương thần, cái này thứ 8 phân chìa khóa, can hệ trọng đại, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Có võ giả nói, không tệ. Cái này thứ 8 phân chìa khóa là mở ra dưỡng thiên môn địa điểm cũ chìa khóa, không thể xúc động. Ngay từ đầu, đám người căn bản không có đem phương thần để vào mắt, nhưng khi nghe được phương thần về sau, trong lòng mọi người vội vàng sao động không thôi. Tương gia gia chủ tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng là bị cái khác mấy cái thế lực lớn thủ lĩnh cho ngăn trở, cùng tương gia so ra, hiển nhiên là thứ 8 phân chìa khóa trọng yếu hơn. Cũng chính là lúc này, phương thần mở miệng. Ta biết mọi người ở đây, đối ta cờ mở tới thứ 8 phân chìa khóa, đều không phục, nếu như là thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến, ta toàn bộ đón lấy, nhưng là nếu như là thế hệ trước cưỡng ép xuất thủ, ta sẽ ở trước tiên bóp nát ngọc bội. Phương thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, phương thần con ngươi nhìn về phía tương gia. Phóng nhãn toàn bộ nam lĩnh đại địa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, phương thần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là thế hệ trước cường giả, phương thần đánh không lại. Sở dĩ, phương thần chỉ có thể xuất ra thứ 8 phân chìa khóa đến chấn nhiếp đám người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thương gia gia chủ nghe vậy, tức giận không thôi. Bọn hắn Tương gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Tương Thắng bị Phương Thần đánh giết, còn lại đệ tử, căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Phương Thần nói lời này, chẳng phải là để bọn hắn Tương gia thúc thủ vô sách sao? Nhìn thấy Tương gia gia chủ cảm xúc có chút tờ ba động, Tần gia gia chủ bọn người mở miệng. Tương gia chủ, ngươi chớ có xúc động, giống như bởi vì ngươi nhất thời xúc động, để Phương Thần bóp nát thứ 8 phân chìa khóa, ta nhìn ngươi Tương gia QNZ không có tồn tại cần thiết. Không tệ, lúc này chuyện quan trọng nhất là tập hợp thứ 8 phân chìa khóa, mở ra Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, chờ tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, các ngươi Tương gia cùng Phương Thần ân đoán, không ai hội nhúng tay. Nghe được mấy cái cự đầu, Tương gia gia chủ cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ, hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, liền để ngươi tại sống lâu một đoạn thời gian, chờ tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ, ta tất sát ngươi. Nói xong, Tương gia gia chủ đi tới một bên, không tiếp tục để ý Phương Thần. Mà lúc này đây, Hắc Ma cung Hắc Y lão giả cũng là mở miệng nói chuyện, chúng ta tới nơi này mục đích, tin tưởng mọi người đều biết, 8 phần chìa khóa đã tụ tập, còn xin các vị xuất ra chính mình đạt được chìa khóa, cùng một chỗ mở ra Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ. Nghe được Hắc Ma cung Hắc Y lão giả, mấy cái cự đầu nhao nhao gật đầu, sau đó lấy ra chìa khóa. Tương gia gia chủ uy hiếp, Phương Thần căn bản không có để ở trong lòng, tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ về sau, có thể hay không gặp gỡ còn hai chuyện đâu. Lục đại cự đầu, lấy ra thất phân chìa khóa, bàn tay của bọn hắn phía trên, tản ra hào quang sáng chói, sau đó bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thần. Lúc này, Phương Thần cũng là đem tự thân linh khí rót vào hình tam giác trong ngọc bội. Lập tức, hình tam giác ngọc bội theo trong lòng bàn tay bay đi, sau đó lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cùng lúc đó cái khác thất phân chìa khóa, cũng là toàn bộ lơ lửng tại thiên không bên trong. 8 phần chìa khóa, chiếm cứ lấy hư không bên trong, 8 cái vị trí, bọn chúng quanh thân tản ra hào quang sáng chói, những ánh sáng này trong nháy mắt chính là nối thành một mảnh. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, cái này 8 phần chìa khóa chậm rãi kết hợp với nhau, lúc này thần đao sơn phía trên, mọi âm thanh yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Cho dù là những cái kia giấu ở thần đao sơn phía trên yêu thú, đều là nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất ác ma xuất thế đồng dạng. Giang giác 8 phần ngọc bội, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, phát ra chói mắt bạch quang, làm đạo này bạch quang xuất hiện về sau, toàn bộ thần đao sơn trong nháy mắt run rẩy lên. Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ muốn xuất hiện sao đông đảo võ giả, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trên bầu trời chìa khóa, trong lòng kích động không thôi. Tam đại tam tinh tông môn, hai đại gia tộc, còn có cường đại Hắc Ma cung, sở hữu võ giả rối rít tiến lên một bước, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời tiến vào Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ. Vành hoàn mỹ dung hợp về sau ngọc bội, tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ thần đạo sơn, sau một khắc bạch quang biến mất, ngọc bội phía trên, thay vào đó là một vòng hỏa hồng chi sắc. Làm cái này một vòng hỏa hồng chi sắc xuất hiện về sau, lập tức đám người cảm giác được một cỗ tang thương khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ xuất hiện. Có võ giả đột nhiên kêu lên. Lập tức, tất cả võ giả nhìn về phía hư không bên trong, chỉ thấy tại chìa khóa trước đó, có một cái hư không thạch môn xuất hiện. Cái này hư không thạch môn đóng thật chặt, bên trong tiêu tán ra cuồng dã khí tức. Vô số võ giả, kích động không thôi. Lúc này, chìa khóa phía trên hỏa hồng sắc quang mang biến mất. Sau đó nó nhẹ nhàng đi tới hư không thạch môn trước đó, cuối cùng trực tiếp khảm nạm đến hư không thạch môn bên trong. Giang giác cũng chính là lúc này, hư không thạch môn lóe lên một đạo quang mang chói mắt, sau đó triệt để dung hợp chìa khóa, cuối cùng hư không thạch môn két một tiếng, chậm rãi mở ra. Hư không thạch môn mở ra về sau, lập tức vô số hỏa hồng sắc khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, nóng rực khí tức, để đông đảo võ giả đều là nhao nhao lui lại. Bất quá! Tần gia cùng Hỏa Ngưu Phong đám người, thấy cảnh này về sau, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tần gia cùng Hỏa Ngưu Phong đều là dùng hỏa diễm làm chủ, công pháp của bọn họ tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, giờ phút này phát giác được hư không thạch môn về sau, có như thế nóng rực khí tức, Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ bên trong, nhất định là có hỏa hệ truyền thừa, sở dĩ bọn hắn kích động không thôi. Hư không thạch môn về sau, liền là Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ sao? Có võ giả lớn tiếng kêu lên. Cũng có một chút võ giả, nhìn không được trực tiếp mũi chân điểm một cái, vọt vào hư không thạch môn bên trong, nhìn thấy có võ giả xông đi vào, cái khác mấy đại tông môn, rồi rít dẫn theo đệ tử tiến vào hư không thạch môn bên trong. Phương huynh, ta đi trước. Chu Viêm cùng Phương Thần chào hỏi một tiếng về sau, đi theo Chu Thanh Thanh bọn người, tiến vào hư không thạch môn. Chỉ chốc lát sau, thần đao sơn phía trên, tự chỉ còn lại có Phương Thần một người, hắn là cao y củ ổ y cu nở dê tiến vào hư không thạch môn. Làm Phương Thần tiến vào hư không thạch môn thời điểm, tại thần đao sơn phía dưới, có một đám võ giả nhanh chóng đến đây. Vừa mới thần đao sơn phát sinh chấn động, hẳn là dưỡng thiên môn địa điểm cũ được mở ra, tốc độ nhanh một chút. Có người lớn tiếng quát. Giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, những này võ giả là Kháo Thủy Thành Hoang Tông đệ tử, người cầm đầu, liền là Hoang Tông tông chủ. Kháo Thủy Thành cách nơi này xa xôi, Hoang Tông đông đảo đệ tử, không xa vạn lý đến nơi này, khi bọn hắn thiên tân vạn khổ rốt cục sông qua cửa thứ ba về sau, phát hiện dưỡng thiên môn địa điểm cũ đã được mở ra, mà lại hư không thạch môn có khép kín dấu hiệu, điều này làm cho Hoang Tông tông chủ sốt ruột không thôi. Tại Hoang Tông tông chủ dẫn đầu dưới, đông đảo đệ tử rốt cục đuổi kịp chuyến xe cuối, chui vào hư không thạch môn bên trong. Tại Hoang Tông đông đảo đệ tử chui vào hư không thạch môn về sau, thần đao sơn trên không, hư không thạch môn chậm rãi quan bế, sau đó biến mất tại hư không bên trong. Toàn bộ thần đao sơn lâm vào trong bình tĩnh, phảng phất cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua chuyện này đồng dạng. Mà giờ khắc này, toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, tất cả đỉnh tiêm tông môn, còn có đệ tử thiên tài, đều đã tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ.